Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, nữ bản Firestorm. The Atom cùng Heatwave bị mang đi ra ngoài về sau. Tô Thánh đem cách đó không xa bảng đen đưa đến Martin Stein trước mặt. Firestorm phương trình, viết xuống a. Martin Stein ngốc ngốc, thật muốn viết. Tô Thánh vỗ vai hắn một cái khẽ cười nói. Viết, a, viết xong để cho ngươi đi. Ngươi hẳn phải biết nếu như bọn họ lấy được Firestorm phương trình sẽ có cái gì hậu quả? Martin Stein trầm giọng nói. Tô Thánh gật gật đầu. Ngươi cũng hẳn phải biết ta so với hắn càng đáng sợ. Vandal Sevik đáng sợ sao? Đáng sợ, nhưng Tô Thánh không đơn thuần là đáng sợ. Càng khiến người ta tuyệt vọng, nhất là ở hắn lấy được thời gian phi thuyền sau thì càng kinh khủng. Martin Stein sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng tuyệt vọng cầm bút lên ở trên bảng đen viết. Chính là cái này. Nhìn xem Martin Stein viết xong, Valentina kích động nói. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy. Ngắn gọn rồi lại hoàn mỹ phương trình. Nhưng còn giống như thiếu chút gì. Martin Stein có chút chột dạ không nói chuyện. Xác thực rất lợi hại. Tô Thánh cảm thán gật đầu. Lấy hắn bây giờ tri thức, muốn bản thân hoàn thành cái này phương trình ít nhất phải thời gian 10 năm. Ngươi đúng là một thiên tài. Không đúng, vẫn là thiếu cái gì. Valentina càng xem càng cảm thấy không đúng. Nhíu mày trầm giọng nói. Ngươi đưa nàng đưa ra ngoài a. Sau đó đi phòng thí nghiệm chờ ta. Tô Thánh hướng Valentina nói. Valentina ngốc ngốc, ngươi biết thiếu cái gì? Đương nhiên, tốt. Valentina gật đầu đáp. Không được. Vandal Sevik nhìn xem Tô Thánh hư nói. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ thả đi lại không nói cho bên ta. Thể thức cuối cùng một vòng làm cái gì? Hắn muốn lưu lại, chờ thành công chế tạo ra Firestorm lại thả hắn. Ngươi không nể mặt ta. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía Vandal Sevik. Vandal Sevik lạnh lùng nói. Ta đã cấp đủ mặt mũi ngươi, nhưng một lần này không được. Vậy ngươi liền qua đời a. Tô Thánh nói động thủ liền động thủ. Đầu ngón tay dòng điện trong nháy mắt vọt ra ngoài. Dòng điện đánh trúng Vandal Sevik. Vandal Sevik lại lông tóc không thương. Ngươi cho rằng trong khoảng thời gian này ta đều đang làm cái gì? Vandal Sevik đắc ý mở ra áo khoác. Bên trong vậy mà xuyên một tầng đặc chế thả thân áo. Đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Coi như so trước đó lại lớn mấy lần dòng điện cũng có thể để cho ta lông tóc không thương. Tô Thánh nhẹ nhàng hô một tiếng nhìn xem Vandal Sevik có chút xoắn suýt nói ra. Ngươi để cho ta rất khó xử lý a. Không, một chút cũng không khó làm. Miễn là ngươi thành công giúp ta chế tạo ra Firestorm, ta sẽ thả lão đầu này. Vandal Sevik đắc ý lắc đầu nói. Tô Thánh nghĩ nghĩ chậm rãi nâng hai tay lên. Ngươi tuyển bên nào? Ý tứ gì? Vandal Sevik ngốc ngốc mà hỏi. Chọn một. Tô Thánh không giải thích truy vấn. Bên trái a. Lại muốn cái dạng gì? Vandal Sevik nghi hoặc nhìn Tô Thánh. Bên trái sao? Tốt a. Tô Thánh buông xuống tay phải. Tay trái chỉ hướng Vandal Sevik. Ngàn vạn vôn. Oanh. Điện quang cự mãng trong nháy mắt thoát ra trực tiếp đem Vandal Sevik nuốt vào điện quang bên trong. Bụng rắn bên trong. Có thể rõ ràng trông thấy Vandal Sevik phóng điện áo trong nháy mắt bạo. Tiếp theo lại qua vài giây đồng hồ, hắn chậm rãi ngã xuống đất, thân thể giống như than cốc tản ra nồng nặc mùi khét lẹt. Lớn mấy lần, lão tử dòng điện vô thượng hạn a. Tô Thánh lắc đầu lau trên bảng đen Firestorm ma trận, quay đầu đối với mắt trợn tròn Valentina cùng Martin Stein nói. Thất thần làm gì, đi a. Valentina do dự chốc lát mang theo Martin Stein đi ra, rời đi phòng thẩm vấn về đến phòng. Chỉ thấy Lyle chính đang thu dọn đồ đạc. Laurie trầm mặc đứng ở một bên. Chủ nhân, đồ vật rất nhanh thu thập xong. Lila quay đầu nói, Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi bây giờ càng ngày càng để cho ta hài lòng. Ta không nói ngươi đều biết rõ nên làm như thế nào. Protegey hào ngay tại nóc nhà, thu thập xong đi nóc nhà chờ ta a. Là muốn giúp Valentina trở thành Firestorm sao? Lila do dự dự nói ra, Firestorm muốn hai cá nhân tài năng thành công a. Một người khác là, làm sao, ngươi có ý tưởng? Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lila. Lila lấy dũng khí gật đầu. Lila cùng Valentina, nữ bản Firestorm tựa hồ cũng không tệ. Cũng không biết dùng hai nàng ai thân thể làm chủ thể. Hoặc là có thể đổi lấy. Đưa xong đồ vật đi phòng thí nghiệm tìm ta. Tô Thánh nói một câu quay người rời đi. A, Lila kích động hô một tiếng hướng chết lặng Lori nói. Còn thất thần làm gì? Mau giúp ta lấy đồ. Valentina đem Martin Stein mang ra doanh địa sau vội vàng đi phòng thí nghiệm. Một lần nữa điều chỉnh phương trình thiết lập tốt lò phản ứng. Valentina nhìn về phía đi tới Tô Thánh hỏi. Nói cho ta biết, còn thiếu cái gì? Hợp tác, Tô Thánh khẽ cười nói. Hợp tác, Valentina ngây cả người đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai là dạng này. Hai người, Firestorm là hai người, chỉ có dạng này mới có thể ổn định năng lượng. Ngươi phải cùng ta hợp thể sao? Tô Thánh khẽ lắc đầu nhìn xem chạy chậm mà đến Lila, người hợp tác đến. Lila, khó trách, nguyên lai là nàng. Valentina bừng tỉnh đại ngộ. Lila vừa mới tới, Valentina liền không kịp chờ đợi lôi kéo nàng vào để đặt lò phản ứng thí nghiệm lô. Công suất điều chỉnh đến to lớn nhất, lò phản ứng bên trong hỏa hồng sắc lò phản ứng tỏa ra ánh sáng. Hai người một bên nhẹ vỗ về lò phản ứng, một bên cùng đối phương đụng chạm. Oanh, nóng bỏng sóng lửa trong nháy mắt tràn đầy lò phản ứng. Cửa từ từ mở ra, chỉ thấy Valentina quanh thân bốc hỏa đi ra. Nữ bản Firestorm, thành công, quá tuyệt vời, loại này lực lượng thực sự là quá tuyệt vời. Valentina kích động nói, được. Quay đầu tìm một chỗ nhường ngươi sảng khoái đủ. Hiện tại, cần phải đi. Tô Thánh thuận miệng nói. Đi, không, ta sẽ không đi. Ta muốn trợ giúp quốc gia của ta chiến thắng Mỹ quốc. Valentina nói xong phách lối hướng Tô Thánh đánh ra một đám lửa. Hỏa diễm đánh trúng Tô Thánh trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Tựa hồ đem Tô Thánh nuốt sống lên. Không. Nàng đột nhiên hô to một tiếng, ánh lửa trong nháy mắt dập tắt. Sau một khắc, Firestorm một lần nữa biến thành Valentina cùng Lila. Chủ nhân, Lila hô to vừa muốn chạy tới. Tô Thánh ngọn lửa trên người lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Hỏa diễm dần dần thu liễm, trong đó ở hắn hai tay cùng đầu. Hai mắt đỏ ngầu giống như địa ngục bên trong bò ra tới ác ma một dạng. Firestorm, ngươi làm sao có thể một người trở thành Firestorm? Valentina kinh ngạc nghẹt ngào hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.